Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đúng như dự đoán, sau một vòng tròn yên ả, sự tàn nhẫn ập đến không hề báo trước. Vòng quay ngựa bắt đầu lắc mạnh dữ dội, cảm giác như cả người bị nghiêng gần 90 độ về phía sau. Chỉ cần buông tay một chút thôi là bị hất văng khỏi lưng ngựa. Những cú giật giã khiến người ta tưởng chừng như xương sống cũng rạn nứt. Lê Chi cảm nhận rõ tiếng vó ngựa dội lên từ mặt đất, từng cú va chạm truyền từ yên ngựa vào lồng NGC cô. Cô nghiến răng, nhận ra, con ngựa dưới thân đang sống lại, không còn là trò chơi nữa, nó giống như một sinh vật ma quái đang cố hất cô khỏi lưng mình. Cơ thể bị chấn động đến mức đau buốt, cô bị hất văng lên rồi rơi xuống nhiều lần. Mỗi cú rơi là một lần nội tạng như bị đảo ngược, lục phủ ngũ tạng như vỡ nát. Cô biết nếu cứ tiếp tục ngồi như cũ, xương cụt chắc chắn sẽ nát vụn. Không thể đợi thêm, Lê Chi buông chân khỏi bàn đạp, cúi thấp người, đổi tư thế. Cô ép sát thân mình xuống lưng ngựa, dùng chân kẹp chặt phần bụng ngựa, giống như đang cưỡi thật sự. Với sức mạnh cốt lõi và kỹ năng giữ thăng bằng như thép đã rèn, Lê Chi dính chặt lên lưng ngựa như một mảnh da sống. Không một cú lắc nào có thể hất văng cô được nữa. Âu Văn Đống ở phía sau thấy động tác của cô, lập tức làm theo. Dù cơ thể anh không dẻo dai bằng, nhưng hành động kịp thời ấy cũng cứu anh thoát khỏi những cú va đập chí mạng. Sau hơn chục vòng xoay như địa ngục, vòng quay cuối cùng cũng dừng lại. Cả ba không còn là người nữa. Họ trượt khỏi lưng ngựa như ba cây xác, bám vào lan can bên cạnh và cùng nhau nôn khan. Tôi chưa từng thấy đại lão hẹ trước mặt camera luôn á. Sao đau khổ quá vậy trời? Mới là vòng một thôi đó, Âu Văn Đống đúng là cắn răng gồng gánh nhân khí. Tội ghê, Lê Chi ôm bụng, run run THDC, dạ dày quay cuồng như muốn thoát khỏi cơ thể. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu mới dần ổn định lại. Tề Vĩnh giật mặt trắng bệch như xác chết, lẩm bẩm. Trò này còn đáng sợ hơn cả huấn luyện xoay ba chiều mà tôi từng tập khi học phi công. Chỉ Y và Du Kinh Mộng vội chạy tới. Sao mọi người đều nôn vậy? Còn chơi nổi vòng tiếp theo không? Âu Văn Đống run lẩy bẩy. Tôi cảm giác như sắp nôn luôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài rồi. Người đau muốn chết, Chỉ Y nhíu mày lo lắng. Hay là anh nghỉ đi, tôi thay anh. Anh ta cắn răng, mặt méo xệch nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, tôi còn gắng được, tôi không muốn bị bỏ lại phía sau nữa. Sau vài phút nghỉ ngơi, Lê Chi bước tới chỗ nhân viên. Người đó mỉm cười đưa cô một chiếc hộp đen. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng đầu trò ngựa gỗ quay. Đây là phần thưởng của các bạn. Cô mở nắp, bên trong là một mảnh giấy nhỏ. Manh mối là, kết bạn đi cùng nhau. Lê Chi đọc to, cũng giống như những gì Ngụy Tiêu đã nói. Du Kinh Mộng nhíu mày. Vậy chắc manh mối thứ hai cũng giống hệt họ. Là, câu hồn, phải chơi cả ba vòng mới biết hết gợi ý. Nếu vòng hai mất thanh bảo vệ rồi, liệu vòng ba có biến ngựa gỗ thành ngựa thật không nhỉ? Không ai trả lời, chỉ có giai điệu đồng đê, a, o vẫn vang vọng trong đầu như lời ru của ác quỷ, chờ đợi người chơi buông tay. Lê Chi hít sâu, hỏi, ổn luôn, Tề Vĩnh giật cuộn tay áo, gằn giọng, lên thôi, Âu Văn Đống không nói gì, chỉ cắn chặt răng, bước theo. Dưới ánh đèn mờ nhạt của khu trò chơi, không khí trở nên đặc quánh như có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ bò dọc theo da thịt. Lê Chi cúi người. Giọng nói vừa khẽ vừa gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hãy chọn ngựa nhỏ, cởi áo khoác ra và buộc tay áo quanh đầu ngựa. Tôi đã kiểm tra rồi, ngựa nhỏ có cơ thể nhỏ hơn, tay áo sẽ đủ dài để buộc chặt. Âu Văn Đống như bừng tỉnh, gật đầu liên tục, ánh mắt dần hiện rõ sự lo sợ bị đè nén từ vòng trước. Lê Chi quay sang nhân viên đang đứng ở lối vào, nói dõng dạc. Chúng tôi muốn tiếp tục vòng 2 của thử thách. Mộng Vân thường nhân viên nở một nụ cười chuẩn mực, nhưng khi nhìn thấy động tác của ba người, nụ cười ấy bắt đầu đông cứng. Cả ba không còn vội vàng lao lên như vòng một. Lê Chi dẫn đầu, cởi áo khoác, quấn quanh eo ngựa, rồi kéo tay áo buộc chặt vào phần đầu gỗ cứng. Âu Văn Đống và Du Kinh Mộng bắt chước theo, từng nốt buộc đều chắc chắn, dường như họ đang cột mạng sống mình vào lớp vải mỏng đó. Chỉ khi cả ba đã ổn định tư thế, nằm sát vào thân ngựa như bám víu vào hơi thở cuối cùng, vòng quay ngựa gỗ mới phát ra tiếng chuông báo động quen thuộc. Thanh bảo vệ biến mất, ngay lập tức, những con ngựa đồng loạt nhấc chân trước lên trong một cú hẫng mạnh như muốn quăng phăng người chơi xuống đất. Nếu là vòng trước, họ chắc chắn sẽ giữ lấy thanh chắn, rồi bị kéo đi, nghiền nát không thương tiếc. Nhưng lần này, họ không ai màng đến thanh chắn nữa. Chỉ còn lớp áo khoác mỏng manh và sự quyết tâm sống sót giữ họ bám vào những con ngựa đang chuyển mình từ gỗ vô tri thành sinh vật nửa sống. Cách chương.